Từ Hokage bắt đầu, chương 162, tộc Otsutsuki di tích, góc truyện audio.com. Tại Hòa Quốc biên giới một nơi nào đó có ba thân ảnh đang đứng trước một cái to lớn thác nước. Ba người này không ai khác chính là Rosen, Isdet cùng Yuki ba người. Cuối cùng sau một tháng gian khổ tìm kiếm ba người liền tìm tới nơi mà mình muốn đến. Cuối cùng cũng tìm được. Nhìn trước mắt to lớn thác nước Rosen cười nói. Rosen Kenbunsoku Haki có thể cảm nhận được bên trong thác nước là một khoảng không gian to lớn. Đây chính là nơi mà Rosen muốn tìm và cũng là nơi nối tiếp mặt trăng cùng trái đất hang động. Đây chính là nơi đó sao? Hang động tiếp nối mặt trăng cùng trái đất. Nhìn xung quanh Isdet nói. Đúng vậy, đây chính là nơi chúng ta cần tìm. Theo ta hiểu. Nói xong Rosen liền dẫn đầu xông vào bên trong thác nước đi thẳng vào trong hang động. Thấy thế Isdet cùng Yuki cũng đuổi theo Rosen phía sau. Bên trong hang động Rosen cũng Isdet và Yuki ba người đi sâu vào trong hang động. Sau khi đi được một lúc Rosen liền thấy một cái đầm nước. Sau đó Rosen liền không ngần ngại mà nhảy xuống. Thấy thế Isdet cùng Yuki cũng theo đó mà nhảy vào. Thật thần kỳ, chúng ta vậy mà có thể ở dưới nước hô hấp hơn nữa còn nói chuyện được. Yuki kinh ngạc nói, hơn nữa ta cũng không có cảm thấy bị ướt, nơi đây quả thật rất thần kỳ. Isdet gật đầu nói, sau khi đi được một lúc ba người liền thấy vô số bong bóng hướng về phía bọn hắn trôi tới. Hãy cẩn thận đừng đụng vào những bong bóng này nếu không sẽ bị rơi vào huyễn thuật đó. Rosen đối với hai nữ nói. Nghe vậy hai người gật đầu. Sau khi bơi được khoảng 30 phút Rosen liền thấy lối ra sau đó liền bơi nhanh đến đó rồi trồi lên. Rosen vừa trồi lên sau đó Isdet cùng Yuki hai người cũng theo sau hắn. Sau đó Rosen liền nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh hắn phát hiện nơi này vẫn là một cái đen kịt hang động. Xung quanh lơ lửng vô số bong bóng. Nơi đây cùng trong ký ức hắn rất giống. Quả nhiên chính là nơi này. Sau đó ba người liền đi lên bờ. Isdet cảm thán nói. Không ngờ lại tồn tại một nơi như thế này. Rosen cũng gật đầu đồng ý. Hắn cũng không thể không công nhận nơi đây quả thật rất thần kỳ. Có thể nói đây là một kỳ quan cũng xứng đáng. Sau đó Rosen ba người liền đi thẳng đến tộc Otsutsuki di tích. Còn con kia to lớn cử giải thì Rosen chỉ việc thả ra mình Haosoku Haki là đem nó giải quyết. Sau đó xuất hiện trước mặt Rosen ba người là một cái đã bị bỏ hoang ngôi làng. Nơi này chính là tộc Otsutsuki trước đây nơi sinh sống nhưng đã bị bỏ hoang lâu rồi. Nhìn trên bầu trời nhân tạo mặt trời Rosen cảm thán, quả không hổ là tộc Otsutsuki ngay cả chuyện này cũng có thể làm đến. Sau đó Rosen ba người liền đi vào một cái đường hầm nhỏ sau một hồi hắn liền đi đến mặt trăng nội bộ. Vừa mới tới mặt trăng thì đập vào mắt ba người là một nơi có vô số hòn đảo trôi lơ lửng trên không trung. Bên phía bên trên là vô số cung điện cùng thần điện. Đây chính là tộc Otsutsuki nơi cư trú. Nơi này thật lớn a, nhưng sao lại không có một ai vậy kìa? Yuki hiếu kỳ nói. Từ Kenbunsoku Haki nàng có thể cảm nhận được xung quanh đây không có một ai. Đó là do tộc Otsutsuki đã gần như bị diệt rồi. Rosen nói. Hả, tại sao vậy? Yuki kinh ngạc nói. Rosen cũng chậm rãi giải thích. Cũng giống như tộc Hyuga. Tộc Otsutsuki cũng có tông gia cùng phân gia chế độ. Do đối với tổ tiên để lại di ngôn mà làm ra sự khác nhau lý giải dẫn đến phân gia cùng tông gia tranh chấp. Phân gia cho rằng lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới là sai lầm nên muốn đem nó tiêu diệt. Còn tông gia thì ngược lại với phân gia muốn đem thế giới do lục đạo tiên nhân tạo ra bảo vệ. Phân gia đã đem toàn bộ tộc nhân mình con mắt dung hợp chế tạo khổng lồ Tensegun. Sau đó lợi dụng Tensegun chế tạo vũ khí đem tông gia tiêu diệt. Nên bây giờ tộc Otsutsuki chỉ còn lại vài người mà thôi. Sau khi nghe Rosen giải thích Yuki cảm thấy có chút phức tạp. Gia tộc nàng cũng có phân gia cùng tông gia chế độ. Liệu sau này cũng có thể sẽ giống như tộc Osusuki như vậy mà tàn sát lẫn nhau? Nghĩ đến đây Yuki ánh mắt hiện lên vẻ u buồn. Mặc dù nàng đã cùng tộc Hyuga đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nàng vẫn còn phụ mẫu nàng cũng rất lo cho hai người họ. Thấy một mặt u buồn Yuki hắn cũng biết nàng đang lo lắng chuyện gì. Sau đó hắn liền đem nàng ôm vào lòng an ủi nói. Được rồi Yuki, ngươi không cần phải buồn nữa. Ta tin chắc rằng phụ mẫu ngươi hiện tại sẽ không có chuyện gì đâu. Yuki gật đầu, bỗng nhiên Rosen Kenbunsoku cảm giác được có người đang hướng về phía bên này đi tới. Có người đang tới, Rosen cảnh báo nói. Nghe vậy Isdet cùng Yuki hai người cũng mặt đầy cảnh giác nhìn về phía có người đang đến. Cách chương.